Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà con đã đứng chật sân đình cùng với vài cán bộ công an xã xuống xem xét vụ việc. Họ bắt đầu công việc vớt xác cho khám nghiệm tử thi. Công việc diễn ra khoảng chừng vài phút thì từ bên trong đám đông, một người đàn bà chân tay lấm lem bùn đất, quần áo chấp vá nhiều chỗ, chạy đến bên cái xác mà khóc lóc thảm thiết, kêu gào thê lương: "Trời ơi Mai ơi là Mai, sao con nỡ bỏ cái thân già này mà đi như vậy? Dưới giếng nước lạnh lẽo con xuống làm gì? Bây giờ thành ra như thế này, mẹ biết ăn nói sao với chồng con đây?" Bà chính ngồi quỳ bên thi thể đang thối rữa của con dâu mà than trời trách đất, hai tay trung trung muốn ôm chặt lấy Mai nhưng không được. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má của người mẹ già. Bà ngồi bên cạnh xác con mãi không rời đi, đến nỗi cán bộ xã phải đưa bà ra ngoài thì mới có thể tiến hành công việc. Sau một hồi kiểm tra, phía bên công an nhanh chóng đưa ra kết luận cái chết của Mai là sự cố, cho họ bàn giao thi thể lại cho nhà để an táng. Bà chính khóc đến nỗi ngất lịm đi, không dám tin đứa con dâu hiền lành ngày nào của bà vẫn còn cười nói ở bên cạnh, mà bây giờ chỉ còn lại một cái xác không hồn. Đám tang của Mai cũng được diễn ra một cách thầm lặng, không kèn không trống. Mai mồ côi từ nhỏ, cho nên đám tang chỉ có bà chính và vài người hàng xóm thân thiết. Ngày đưa ma, mưa tầm tã, từng cơn gió rít lên hòa cùng với tiếng khóc thê lương của người mẹ già, khiến cho khung cảnh càng u uất, ảm đạm. Con đường đất nhầy nhụa bởi nước mưa xối xả, chỉ có hai người đàn ông bó tạm xác Mai vào chiếu rồi mang đến nghĩa địa của làng để chôn cất. Lúc đưa thi thể cô về nơi an nghỉ cuối cùng, ai nấy đều tiếc thương cho cô gái trẻ hồng nhan bạc mệnh. Mai vốn là một người con gái xinh đẹp, tính tình lại thùy mị nết na ở trong làng, cho nên ai cũng yêu mến. 3 năm trước, cô và Huy, con trai của bà chính, kết duyên vợ chồng. Cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ khiến cho ai nấy đều ngưỡng mộ. Nhưng người xưa có câu: an cư rồi lập nghiệp. Lấy nhau hơn 1 năm, Huy rời làng lên thành phố tìm cho mình một công việc làm ăn, đợi đến khi ổn định thì trở về đón mẹ và vợ lên. Trong những ngày anh xa nhà, Mai một thân một mình tận tảo chăm sóc cho mẹ già, chăm lo đồng án. Chẳng cần phải nói, bà chính cũng thương đứa con dâu này đến mức độ nào. Chỉ tiếc là giờ đây cô chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Lúc đưa thi thể xuống huyệt mộ, bà khóc lóc không thôi, tự trách bản thân mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Mai. Nghe nói trước khi phát hiện ra thi thể vài ngày, Mai có nói với bà chính rằng mới tìm được một ông thầy thuốc giỏi ở làng bên kia, cho nên sang đó mua ít thuốc cho bà. Ngờ đâu thuốc thì không thấy, chỉ thấy xác con đang chuẩn bị đưa xuống nơi lòng đất sâu. Việc an táng diễn ra rất nhanh chóng, khoảng chừng vài tiếng sau thì đã hoàn tất. Sau khi mọi chuyện ở nghĩa địa xong xuôi, người dân cũng rời đi trở về nhà, chỉ còn bà chính đứng lặng người bên nấm mộ mới đắp. Nhìn bà bây giờ thật đáng thương, đứa con trai mấy năm nay ở trên thành phố không thấy có tin tức gì, con dâu thì mới mất, giờ đây một thân một mình, không ai chăm sóc, sức khỏe lại không được như trước, chẳng biết nương tựa vào ai. Bà chính chỉ biết nhìn mộ con dâu mà ngậm ngùi rơi nước mắt. Bà tự trách bản thân, nếu như lúc đó không để cô đi thì đâu ra cái nông nỗi này. Trời càng lúc càng tối, mưa cũng mỗi lúc một xối xả hơn, không khí ẩm ướt bao trùm lấy nơi nghĩa địa hoang vắng u uất nơi có nấm mộ xanh mới đắp cùng với cái bia đá khắc tên cô, thật lạnh lẽo. Sau cái chết của Mai khoảng vài ngày thì dân làng mới bắt đầu rửa giếng thay nước. Mặc dù đã từng có người chết ở đó, cho nên người dân cũng kỵ lắm. Tuy vậy, cả làng chỉ có mỗi cái giếng để sinh hoạt. Trời cũng bắt đầu trở lạnh, nếu không rửa giếng thì phải lên núi lấy nước lại càng nguy hiểm hơn. Ngặt nỗi trong ngày đầu rửa giếng, dù có múc nước đổ ra bên ngoài như thế nào thì nó cũng không cạn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net